Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, mặt mũi, Diệp Băng, món nợ này, ta lôi thần điện nhớ kỹ, đến lúc đó sẽ để cho toàn bộ Diệp gia đến hoàn lại. Tại Cố Lăng Hư liên tục hai lần lời nói phía dưới. Tất Huyền hít sâu vài khẩu khí, cưỡng chế trong lòng trước kia bất bình chi khí, mà trong miệng lời nói ra. Tất cả mọi người nghe được cái kia xóa sạch oán độc rồi. Hôm nay Tất Huyền chỉ là bị tình thế ép buộc, lại hoặc là tại chú khí thần điện sân nhà, không dám làm quá mức, chỉ khi nào năm nay chú thần hội triệt để kết thúc. Hắn chỉ sợ đánh chết cũng không có khả năng buông tha Diệp Băng. Dù sao Lục Lăng Trần thân phận không phải bình thường, bây giờ không hiểu thấu bỏ mình tại chú khí thần điện này quảng trường bên ngoài. Tất Huyền đều không có nghĩ kỹ tại sao cùng điện chủ đại nhân giao phó. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Lục Lăng Trần cũng không phải là Diệp Băng tự tay giết chết, mà là bị chính mình một kiếm xuyên ruột mà chết, dù là trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng cái gọi là bắt kẻ trộm bắt tang, Diệp Băng cái này kẻ trộm, thế nhưng là đem chính mình phiết được sạch sẽ. Để cho người ta bắt không được nửa điểm nhược điểm money nếu không có bằng chứng chứng minh Lục Lăng Trần là Diệp Băng giết chết, cái kia Tất Huyền lại động thủ với hắn chính là vô lý thủ nháo. Vì chú khí thần điện tôn nghiêm suy nghĩ, Cố Lăng Hư là không thể nào nhường hắn thật giết chết Diệp Băng. Chờ xem đi, tựa hồ là cảm ứng được bốn phía đám người ánh mắt khác thường. Tất Huyền chỉ cảm thấy chính mình lại ở lại nơi này. Luôn có một khắc sẽ cầm giữ không được, bởi vậy trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ôm Lục Lăng Trần thi thể bước nhanh rời đi. Tất Huyền có thể không dám ở nơi này cùng Cố Lăng Hư đối đầu. Hắn biết cái kia chú khí thần điện điện chủ thực lực sâu không lường được. Có lẽ cũng chỉ có luyện hóa dung hợp qua lôi đỉnh huyền băng điện chủ đại nhân, mới có thể nó địch ra. Bảo điện trưởng lão, người không sao chứ? Nhìn chằm chằm Tất Huyền bóng lưng rời đi nhìn nửa ngày. Diệp Băng rốt cục quay đầu, lúc này thoáng nhìn Diệp Tử An khóe miệng một màn kia vết máu. Không khỏi khẽ hỏi lên tiếng, còn chưa chết. Diệp Tử An mặc dù có chút trung khí không đủ, khẩu khí lại có vẻ có chút hưng phấn. Dù sao hôm nay lôi thần điện, thế nhưng là tại Diệp Băng trong tay bị thiệt lớn, cái kia Lục Lăng Trần danh xưng lôi thần điện đệ nhất thiên tài. Thậm chí có loại thuyết pháp là huyền băng đại lục đệ nhất thiên tài. Bây giờ lại là bởi vì Diệp Băng một lời mà chết. Nhà mình vị tộc trưởng này đại nhân, thật đúng là mỗi lần để cho người ta kinh hỉ a. Nếu như tăng thêm tại Nam Câu Thành chết tại Diệp Băng tiểu lôi vương trong tay Phùng Đình. Lôi thần điện thế hệ trẻ tuổi hai đại thiên tài. Vậy mà tất cả đều bởi vì Diệp Băng mà chết, đối với Diệp Tử An này mà nói. Không thể nghi ngờ là thật đáng mừng sự tình, bây giờ lôi thần điện hai đại thiên tài bỏ mình, khẳng định sẽ lâm vào không người kế tục hoàn cảnh, thiên phú như vậy kinh người nhân vật thiên tài, cũng không phải tùy tiện liền có thể bồi dưỡng được đi ra. Tử An lão đệ, Diệp Băng, không bằng các ngươi đêm nay liền ở tại ta trong thần điện đi. Miễn cho Tất Huyền lão gia hỏa kia lại náo cái gì con thiêu thân. Ngay tại Diệp Tử An trong lòng cảm khái đồng thời, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, làm cho hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, rất hiển nhiên đây là hắn vị lão hữu kia Mạnh Càn Khôn phát ra. Nói thật, thân thụ nội thương Diệp Tử An, thật đúng là sợ cái kia Tất Huyền lần nữa tìm tới đến. Đến lúc đó chỉ bằng vào Diệp Băng cùng Tiểu Lân Tiểu Thanh. Chỉ sợ căn bản cũng không phải là Tất Huyền hợp lại chi địch. Mạnh trưởng lão một mảnh ý tốt, vậy liền từ chối thì bất kính rồi. Thấy Diệp Tử An hỏi thăm ánh mắt bắn ra qua đây. Diệp Băng cũng không có ở thời điểm này già mồm, trực tiếp đáp ứng xuống, làm cho song phương đều có chút mừng rỡ. Đối với cái này đã lấy được chú thần hội quán quân. Thuật đúc khí còn cao hơn chính mình ra một bậc thiếu niên. Hiện tại Mạnh Càn Khôn thật sự là càng xem càng yêu thích. Nếu là có khả năng, hắn đều muốn đem thu vì mình đệ tử đích truyền rồi. so sánh với Trương Minh Trì Hiên Viên Thần cái này tuổi trẻ bối phận. Diệp Băng Đúc khí thiên phú đơn giản đáng sợ đáng sợ. Có thể có dạng này một cái đệ tử, chỉ sợ là mỗi một cái đại lục chú khí sư tha thiết ước mơ. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Băng Đúc thành món kia quét sạch thiên địa. Lại nghĩ tới cái kia dẫn tới cửu huyền kim lôi. Mạnh Càn Khôn liền trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Có được như vậy thuật đúc khí Diệp Băng, còn có cái gì là hắn có thể dạy? Có lẽ ở trên đại lục này, cũng chỉ có đồng dạng luyện hóa hắc ám huyền băng chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Tại thuật đúc khí bên trên mới có thể cùng Diệp Băng so một lần a. Diệp Băng sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, đó là bởi vì hắn tự hỏi coi như đột phá đến bát phẩm tiên đế. Cũng sẽ không là cái kia thất huyền đối thủ, đã có lấy chú khí thần điện tôn này ô dù, cái kia vì sao không sử dụng đây? Đến lúc đó tiến vào chú khí thần điện tổ địa, nếu quả thật có thể tìm được trong truyền thuyết kia hai đại huyền băng. Đợi đến băng lực đột phá đến thần hoàng cấp bậc về sau. Một cái cửu phẩm thần hoàng tất huyền, cũng liền sẽ không đi bị Diệp Băng để ở trong mắt. Tiểu Thanh, Tiểu Lân, qua đây, như là đã làm ra quyết định, Diệp Băng liền sẽ không dây dưa dài dòng, thấy hắn hướng phía nơi nào đó vây vẫy tay, sau đó liền thấy một người một thú cùng nhau mà tới. Ca ca, Tiểu Thanh trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, mặc dù nàng đối thuật đúc khí rốt đặc cắn mai. Nhưng cũng có thể nhìn ra bên cạnh những năm này lão chú khí sư bọn họ đối ca ca kính ý. Nàng có một loại giống như vinh yên cảm giác, gâu gâu, Tiểu Lân cũng không cam chịu yếu thế. Tiếng kêu sau khi ra, vây quanh Diệp Băng vòng vo hai vòng, hắn còn không có đột phá đến linh thú cấp bậc, tự nhiên không thể mở miệng nói chuyện. Hắn vẫn luôn đang hướng lấy cái phương hướng này cố gắng đâu. À! Thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân hình dáng tướng mạo, một bên Lạc Thanh Xương không khỏi kinh y một tiếng, nhưng không có hỏi nhiều. Xem ra nàng đã là nhìn ra vài thứ rồi, nhưng nhiều người ở đây nhãn tạp, đồng thời không phải chỗ nói chuyện. Mạnh trưởng lão, ta có thể hay không cũng tại quý điện quấy dày một đêm đâu. Trong lòng một ít suy nghĩ chuyển qua, Lạc Thanh Xương nói ra lời này thời điểm. Sa mỏng ở dưới khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, nhàn nhạt ý xấu hổ cũng làm cho Diệp Băng tâm thần rung động. Cái này, tốt a, xem như chú khí thần điện đại trưởng lão, Mạnh Càn Khôn vốn là có thể không cần để ý băng thần điện này thánh nữ. Bất quá nó tầm mắt tại trên thân của Diệp Băng đào qua về sau. Lại vẫn gật đầu, chậc chậc, xem ra ngươi cái tên này mặt mũi. So với ta còn phải lớn hơn nhiều đâu. Mạnh Càn Khôn mịt mờ tầm mắt cũng không thể trốn được mở Lạc Thanh Xương cảm ứng. Thấy nàng khẽ cười một tiếng, lời vừa nói ra, đám người cũng đều biết người trước có thể đáp ứng. Hơn phân nửa là xem ở Diệp Băng trên mặt mũi. Ha ha, các ngươi vị kia đặng đại trưởng lão, nhìn đối quyết định của ngươi có chút bất mãn a. Diệp Băng sờ lên cái mũi. Sau đó tầm mắt chuyển đến cách đó không xa cái nào đó thân ảnh già nua phía trên. Trong miệng lời nói ra, nhường Lạc Thanh Xương tâm tình không khỏi trầm thấp mấy phần. Chuyện của ta, ai cũng không xen vào. Lạc Thanh Xương nhìn cũng không nhìn cái kia bên cạnh một chút. Tự mình đi theo Diệp Băng vừa nói vừa cười hướng phía chú khí thần điện đi đến. Sau lưng một già một trẻ cộng thêm một thú bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh biến mất tại thần điện đại môn bên trong, nhìn xem đạo kia biến mất thân ảnh áo trắng, bên ngoài rất nhiều chú khí sư bọn họ còn thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chắc hẳn sau đó trong một thời gian ngắn, Diệp Băng cái tên này, liền muốn như gió bình thường truyền khắp toàn bộ huyền băng đảo rồi. Hết chương.